Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 726, Phượng Hoàng tổ chim. Siêu đại hình trứng đá. Canh thứ nhất, câu tất cả, cùng trước hai cái địa điểm chỉ định khác biệt. Lần này, Phệ Linh thử hoa mấy phút, đào ra một cái thông đạo. Chi chi tương đương Phệ Linh thử làm mấy cái động tác. Ra hiệu Lý Trường Sinh tiến vào thông đạo. Nguyên nhân không gì khác. Phệ Linh thử biểu thị không cách nào di chuyển kiện thứ ba bảo vật. Lý Trường Sinh không nghi ngờ gì. Trực tiếp đi vào thông đạo. Hai ba lần công phu. Liền đi tới cuối thông đạo. Nơi này ở vào trong lòng núi. Nơi cuối cùng vùi lấp lấy một cái đại gia hỏa. Đây là một cái to lớn tổ chim. Quang đường kính thì có vài chục mét. Toàn thân đỏ đậm sắc. Tản ra màu đỏ hào quang. Vừa mới đụng vào tổ chim, Lý Trường Sinh cũng cảm giác nhiệt độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Cái này tổ chim còn có lấy tự động phụ thuộc hỏa hệ năng lượng công hiệu. Làm đến tổ chim bên trong hỏa hệ năng lượng mật độ viễn siêu ngoại giới. Đây là ly hỏa ngô đồng thụ làm tổ chim. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát lấy tổ chim chất liệu. Làm hắn phát hiện toàn bộ tổ chim đều là từ ly hỏa ngô đồng thụ chế thành thời điểm. Khó tránh khỏi tràn đầy kinh ngạc. Mấu chốt của vấn đề chính là, lấy cái này tổ chim to lớn diện tích, sợ là muốn tốt vài cọng ly hỏa ngô đồng thụ mới có thể cấu thành. Ly hỏa ngô đồng thụ là thiên địa kỳ chân cấp linh thực. Không phải bình thường hiếm thấy. Khắp đếm lang gia quốc chỉ sợ cũng không có vài cọng. Nói không chừng hiện tại liền một gốc cũng không có. Đã từng Ninh Bích Chân cùng lang gia Lưu Thị đều có một gốc ly hỏa ngô đồng thụ. Ninh Bích Chân ly hỏa ngô đồng thụ bị Tam Túc Hỏa Nha hấp thu hầu như không còn. Lang gia Lưu Thị ly hỏa ngô đồng thụ được từ Viêm Vương Địch Chi giật. Sau cùng thành mở ra hỏa diễm bí cảnh mật thất dưới đất chìa khóa. Đây tuyệt đối là Phượng Hoàng tổ chim. Lý Trường Sinh kích động tột đỉnh. Hắn bên ngoài thân hiện lên tinh quang bình chướng. Trực tiếp đi vào cự tổ chim lớn. Có lẽ Phượng Hoàng rời đi trước còn để lại bảo vật gì cũng không nhất định. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh tìm nửa ngày. Cũng không có tại tổ chim bên trong phát hiện Phượng Hoàng còn sót lại bảo vật. Có điều hắn cũng không có thất vọng. Chỉ là cái này tổ chim cũng là một kiện khó có thể dùng giá trị để cân nhắc bảo vật. Tuy nhiên không rõ ràng Phượng Hoàng tổ chim có dạng gì công hiệu. Nhưng chỉ là tạo thành tổ chim ly hỏa ngô đồng thụ nhánh cây thì có lấy rất cao giá trị. Trừ cái đó ra, cái này tổ chim phong tồn tại cái này bên trong tối thiểu có trên trăm năm. Vậy mà không có bất kỳ cái gì mục nát dấu hiệu. Ngược lại xem ra thì cùng mới một dạng, ly hỏa ngô đồng thụ cũng không phải đỉnh cấp linh căn. Cũng không có tự mang không hư đặc thù. Mặt khác, tổ chim bên trong hỏa hệ nồng độ năng lượng cực mạnh. Thậm chí Lý Trường Sinh cảm thấy một chút lực lượng vô danh. Đây là một loại vô cùng đặc thù hỏa hệ năng lượng. Không chỉ có tầm thường hỏa hệ năng lượng không cách nào đánh đồng. Càng là muốn so hỏa hệ áo nghĩa năng lượng tới càng thêm tinh thuần. Cuồn cuộn, đồng thời mang theo rất lớn khác biệt. Lý Trường Sinh kiểm tra một chút một phen. Tại xác định không có nguy hại về sau. Bắt đầu ở đương khang dây chuyền không gian bố trí một phen. Cho dù là trong tay lớn nhất không gian giới chỉ, cũng vô pháp dung nạp toàn bộ tổ chim, trừ phi đem tổ chim phân thành mấy đoạn mới được. Bất quá, cái này tổ chim tự mang đặc thù công hiệu. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không như thế không khôn ngoan. Lên, Lý Trường Sinh đi vào tổ chim phía dưới. Hai tay dùng lực giơ lên tổ chim. Lúc này mới đem chọn cái chim tổ đem đến đương khang dây chuyền không gian. Toàn bộ tổ chim trọng lượng giữ gốc thì có vài chục tấn. Quan trọng diện tích của nó quá lớn. Vận chuyển độ khó khăn tự nhiên là tăng lên trên diện rộng. Đương khang dây chuyền không gian khu vực biên giới. Ba khỏa chừng 7-8 mét đường kính đầu gỗ thật sâu cắm xuống dưới đất. Chỉ là trên đất bộ phận thì có cao mấy chục mét. Hiện lên phẩm chữ hình dáng sắp xếp. Cái này ba khỏa đầu gỗ cũng không phải phàm mộc. Mà chính là ba cây theo Linh Vương Lưu Vĩnh đồ bí cảnh cướp bóc tới linh thụ. Chỉ bất quá bọn họ phẩm giai rất thấp. Chỉ đạt tới hạ cấp linh thực giai đoạn. Vì để đặt Phượng Hoàng tổ chim. Lý Trường Sinh liền đem cái này 3 viên hạ cấp linh thực toàn bộ chặt cây, chỉ để lại trụ cột. Chỗ lấy làm như thế, chủ yếu là tổ chim 4 phía nhiệt độ rất cao, dễ dàng ảnh hưởng đến cái khác linh thực sinh trưởng. Tại yêu sủng nhóm trợ lực dưới, cuối cùng đem tổ chim rời đi lên, cố định tại mấy chục mét không trung. Bất quá đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Dù là ngăn cách mấy chục mét, đương khang dây chuyền không gian mặt đất nhiệt độ như cũ tăng lên một số. Nếu như cứ thế mãi, tất nhiên sẽ đối linh thực sinh trưởng sinh ra bất lợi nhân tố. Lý Trường Sinh quyết định tại sau khi trở về, liền đem tổ chim lấy ra, rời đi đương khang dây chuyền không gian về sau. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua bốn phía, phệ linh thử cũng không biết đi nơi nào. Lý Trường Sinh phát động tinh thần lực, rất nhanh tại ngoài trăm thước phát hiện một cái thông hướng lòng đất lỗ nhỏ. Rất hiển nhiên phệ linh thử lại chui vào lòng đất, cũng không biết lần này là không phải có phát hiện gì. Cái này một cái lỗ nhỏ, chừng hơn 100 mét khoảng cách, đối với phệ linh thử tầm bảo bản lĩnh, Lý Trường Sinh vẫn là rất phục tức giận. Mặc dù lớn nhiều không để vào mắt, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tìm được khiến người ta hai mắt tỏa sáng bảo vật. Kỳ quái là, dù là dọc theo phệ linh thử khai mở ngoài thông đạo thả tinh thần lực, Lý Trường Sinh như cũ không có phát hiện năng lượng ba động dấu hiệu. Tuy nhiên cũng có một chút bảo vật không lại phát ra năng lượng ba động, nhưng cuối cùng chỉ là số ít. Bất quá nơi này là Phượng Hoàng đã từng chỗ ở, phệ linh thử có lẽ sẽ có phát hiện cũng không nhất định. Rất nhanh, phệ linh thử thì theo trong lỗ nhỏ chui ra. Nó đối với Lý Trường Sinh chi chi kêu lên một chút, lập tức lần nữa tiến vào lỗ nhỏ. 361 đọc sách bùn đất không ngừng theo trong lỗ nhỏ lật ra đi ra. Rất hiển nhiên phệ linh thử ngay tại mở rộng thông đạo đường kính. Tựa hồ nó phát hiện một cái đại gia hòa. Lý Trường Sinh giúp không được gì, chỉ có thể ở bên ngoài cẩn thận chờ đợi lên. Tuy nhiên hắn cảm thấy phệ linh thử lần này phát hiện bảo vật rất có thể không được tốt lắm. Nhưng vạn nhất đây, đại khái qua 5 phút đồng hồ thời gian, phệ linh thử đem thông đạo mở rộng đến đường kính chừng 3 thước. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị xuống đi thời điểm, phệ linh thử nâng một cái to lớn hình bầu dục vật thể theo trong thông đạo chờ tới. Hình bầu dục vật thể chừng cao hơn 4 mét. Cái này tự hồ là một cái to lớn trứng đá, hiện lên màu xám cho. Sờ tới sờ lui xúc cảm đồng dạng cùng thạch đầu không khác. Đây cũng là yêu tinh trứng đi. Lý Trường Sinh đối với yêu tinh trứng có thể nói là rất có nghiên cứu. Tự nhiên nhìn ra được đây là một cái yêu tinh trứng. Chỉ bất quá hình thể của nó không khỏi cũng quá lớn. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy lớn như vậy yêu tinh trứng. Duy chỉ có đáng tiếc là, yêu tinh trứng đã hoàn toàn hóa thành đá, đã không tồn tại mảy may sinh mệnh dấu hiệu. Bên trong sinh mệnh rất lộ ra nhưng đã tiêu vong. Cái này không phải là một khỏa phượng hoàng trứng a. Sang nghĩ tới đây từng có phượng hoàng thời gian dài ở lại, lại thêm yêu tinh trứng thể tích, còn thật cái này khả năng. Đương nhiên, xác suất không lớn chính là, dù sao nếu như là phượng hoàng trứng, cái kia cũng cần phải xuất hiện tại tổ chim bên trong mới đúng. Như thế nào lại xuất hiện tại phía dưới? Lui một bước tới nói, nếu như là phượng hoàng trứng, vì sao không có bị phượng hoàng mang đi? Tóm lại có quá nhiều dấu hiệu cho thấy đây cũng không phải là phượng hoàng trứng. Có thể coi là chỉ có một chút khả năng, Lý Trường Sinh cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao nếu thật là phượng hoàng trứng, cho dù là đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu phượng hoàng trứng, vậy hắn cũng muốn phát. Dù là không phải phượng hoàng trứng, nhưng thì lấy nó cái kia khoa trương thể tích, cũng tuyệt đối không phải là vô danh chi bối lưu lại. Theo cái này viên hóa thành đá yêu tinh trứng thể tích đến xem, sinh hạ tiểu tử của nó thân dài đại khái dẫn vượt qua 50 mét. Hắc dạ, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Lý Trường Sinh đem hắc dạ kêu gọi ra. Theo hắc dạ trong đôi mắt bắn ra hai đạo hắc mang, trong nháy mắt rơi vào hóa thành đá yêu tinh trứng phía trên. Trong 2-3 hơi thở công phu, hắc quang bọc lại toàn bộ yêu tinh trứng. Trong chốc lát, thực chất hóa yêu tinh trứng phía trên hiện ra một đoàn mơ hồ quang ảnh. Lại là cái gì cũng không có xuất hiện. không có lưu lại khí tức. Lý Trường Sinh lắc đầu. Cũng Tịnh không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao viên này hóa thành đá yêu tinh chứng đại khái dẫn có trên 100 năm lịch sử. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh chỉ còn lại có một loại phương pháp. Cái kia chính là đập nát trứng đá, thối luyện tinh huyết, dù là trứng dịch, lòng đỏ trứng toàn bộ hóa đá. Lý Trường Sinh cũng có thể đề luyện ra tinh huyết, chỉ bất quá đối với bình thường yêu tinh trứng mà nói. Có khả năng đề luyện ra số lượng máu tươi tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Bởi vì không có đủ sinh mệnh, Lý Trường Sinh trực tiếp đem trứng đá thu nhập trong không gian giới chỉ. Có điều hắn cũng không có lập tức rời đi nơi này, mà là tiếp tục tìm kiếm có hay không cá lọt lưới. Chờ qua đi mấy giờ, dù là để yêu sủng nhóm phá hư cả ngọn núi lửa không hoạt động, đồng thời đào sâu 3 thước, Lý Trường Sinh không còn có lớn thu hoạch, chỉ có thể là không giải quyết được gì. Đem cái này cục diện rối rắm lưu cho Hồng Long Chi Vương. Nhìn lấy bị san thành bình địa núi lửa chết, Hồng Long Chi Vương cũng là khóc không ra nước mắt. Đưa mắt nhìn Lý Trường Sinh rời đi Dung Đoạn Sơn mạch về sau. Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy thông qua tầng cương phong. Tại Ninh Bích Chân phối hợp xuống, thần không biết quỷ không hay quay trở về Nguyên Linh học phủ. Tại trở về số 1 đình viện về sau, Lý Trường Sinh không khỏi hỏi, tình thế thế nào? Bởi vì thực lực đại tổn, chỉ còn lại có một tên cấp 6 cường giả trấn giữ Lang Gia Lưu thị. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, bọn họ có không ít sản nghiệp đã bị thế lực khác chia cắt. Tình thế có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Lang Gia Lưu thị không phải bình thường thảm. Mấy tháng trước còn có 2 tên Ngụy Vương giả tọa trấn, đứng hàng Lang Gia Quốc 10 vị trí đầu thế lực, tự nhiên có thể trấn áp kẻ xấu. Hiện tại không chỉ có không có Ngụy Vương giả, thì liền cấp 6 cường giả đều chỉ còn lại có 1 vị. Tự nhiên thành rất nhiều thế lực trong mắt bánh trái thơm ngon. Bởi vì Lý Trường Sinh dặn dò, Nguyên Linh học phủ cùng Lý thị gia tộc liên hợp gia nhập chia cắt hàng ngũ. Chỉ bất quá vì để tránh cho làm người khác chú ý, bọn họ là tại thứ 3 thiên tài bắt đầu hành động. Nhưng cũng là ăn đầy bồn đầy bát. Ninh Bích chân trợn nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, tiếp tục nói, bởi vì ngươi trước biến thân ngũ sắc khổng tước, đương kim thánh thượng tưởng rằng một cái vị thành niên ngũ sắc khổng tước, bây giờ phát động không ít ngự yêu sư tiến vào tịch tĩnh xâm lâm tìm kiếm tung tích của ngươi. Mặt khác, cho dù là bọn họ không có tìm được bất cứ chứng cớ gì, nhưng ngươi có động cơ gây án, khẳng định cũng là sự hoài nghi của bọn họ mục tiêu. Vì lý do an toàn, trong khoảng thời gian này vẫn là không muốn lại ra ngoài rồi. Các loại qua một thời gian ngắn chúng ta liền rời đi Lang Gia Quốc, tranh đoạt thiên đạo bí cảnh danh ngạch. Lý Trường Sinh không có phản đối. Mấy ngày nay hắn quá mức cao điệu. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Dù sao cũng không thể để chỗ tốt cực lớn theo trong tay chạy đi không thành. Hắn quyết định trong khoảng thời gian này bế quan, nỗ lực tiêu hóa trong khoảng thời gian này lấy được chỗ tốt. Tại cùng Ninh Bích Chân thương lượng sau khi, Lý Trường Sinh đi vào hậu viện, đem to lớn tổ chim theo đương khang dây chuyền trong không gian lấy ra ngoài. Hắn còn thuận tiện lấy ra viên kia trứng đá, thử đưa nó đặt ở tổ chim bên trong. Lại là cái gì dấu hiệu cũng không có phát sinh. Chẳng qua là khi quan miệng xí diễm điểu rơi vào tổ chim bên trong thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.